Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 34, hưởng thụ sủng ái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, Beta, Miêu, Tiểu Mèo, thư ký Ôn âm thầm thở phào một hơi. Đi qua mở cửa xe, đỡ lấy cánh tay bị thương của tiểu thư. Vì thế, cô thuận lợi ngồi vào ghế sau xe. Đường Mặc trầm nghiêng người ngồi bên cạnh. Đôi mắt như máy quét giả soát từ đầu đến chân thiếu nữ bên cạnh. Còn chỗ nào bị thương nữa không? Bùi Vân Khinh khẽ gật đầu một cái. Đường Mặc trầm không yên tâm nhìn cô lại nhìn từ đầu đến chân một lần nữa. Xác định không có vết thương khác, ánh mắt mới quay về cánh tay của cô. Nhìn vết cào rõ ràng trên làn da mềm mại, trắng nõn, Bùi Mặc trầm cau mày. Đau, thật ra cũng chỉ hơi nóng và đau một chút. Vài vết thương nhỏ này mình không thèm để vào mắt, nhưng lúc này không tỏ ra yếu ớt thì còn đợi lúc nào nữa. Chấm, đau, thư ký Ôn cũng không thấy rõ vết thương của cô như thế nào. Nhưng nghe cô nói đau cũng lo lắng quay sang, muốn nhìn thương thế của cô như thế nào. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy bộ trưởng nhà mình đang cầm cánh tay của Bùi Vân Khinh. Biểu tình trên mặt nghiêm túc như đang cầm quốc bảo quốc gia. Đang cố gắng thổi nhẹ nhàng vào vết thương của cô. Mà cái gọi là vết thương chỉ là không đến 1 cm. Vốn đang định gọi điện thoại nhưng thấy vậy, Ôn thư ký lập tức kết thúc cuộc gọi. Nếu vì chút vết thương nhỏ này mà tìm bác sĩ đến đây, coi chừng bị đối phương cười đến rụng răng. Hơi thở của Đường Mặc trầm xẹt qua vết thương lành lạnh mà thoải mái lưng tựa vào ghế ngồi. Bùi Vân Khinh mắt mở to giống như chú mèo đang hưởng thụ sự sủng ái của anh vậy. Chú nhỏ ơi, anh như thế nào đến La gia? Anh đến gặp ông cụ La vì ngày hôm qua không có thời gian. Cô là người La gia. Ban đầu anh muốn đưa cô trở lại, nhưng hiện tại anh muốn rước cô về thì cũng phải nói với ông cụ một tiếng. Người La gia anh không để tâm, nhưng bất kể nói như thế nào cũng là người nhà cô. Lúc trước anh đem cô giao cho ông cụ La giúp đỡ anh chiếu cô Bùi Vân Khinh một năm thì chút mặt mũi này vẫn cho. Chỉ là ngày hôm qua công việc anh bận quá, hôm nay tranh thủ một chút thời gian để đến nói chuyện thì gặp phải chuyện cô bị đánh. Nhớ đến lúc cô bị đuổi đến bộ dáng thương xác chạy trốn, tim hắn lại tức giận như vậy. Nếu không sợ cô bị thương nghiêm trọng, anh sẽ không bỏ qua như vậy. Bộ trưởng, chúng ta về nhà hay trở lại văn phòng? Đường Mặc trầm không ngẩng đầu. Băng keo cá nhân. Thư ký Ôn giật mình nhanh chóng phản ứng. Tôi nhớ phía trước có nhà thuốc. Xe dừng trên đường, thư ký Ôn xuống xe mua băng keo cá nhân về. Lấy một cái đưa cho Đường Mặc trầm. Làn da người đàn ông thô ráp, động tác cũng không dịu dàng, nhưng cẩn thận giúp cô băng vết thương dùm cô rồi mới buông cánh tay của cô ra. Lần này lấy nhỏ làm lớn, người La gia dám đánh cô. Một năm này chỉ sợ cô ấy chịu không ít khi dễ. Nếu anh lao thẳng đến giữ cô bên người thì cô làm sao chịu ủy khuất đó chứ? Đường Mặc trầm nâng tay sờ vào đầu tóc xù của Bùi Vân Khinh. Âm thanh không cao nhưng từng chữ giống như lời thế. Về sau anh sẽ không đuổi em đi nữa. Bùi Vân Khinh thuận thế nghiêng người sang tựa vào lồng ngực của anh, liền đưa tay nắm lấy hông anh. Em muốn chú nhỏ luôn ở bên cạnh vĩnh viễn với nhau. Vĩnh viễn, ánh mắt người đàn ông chuyển thành ôn nhu. Trượt bàn tay đang xoa đầu cô thành vỗ nhẹ nhẹ vai một cái. Được, khóe môi Bùi Vân Khinh gợi lên. Thân thể càng thả lỏng. Mặt áp vào lồng ngực của anh, cách áo sơ mi có thể cảm nhận được độ ấm và sự kiên cố của cơ bắp, còn có nhịp tim đập. Không đúng, tim của anh sao lại nhanh như vậy? Cách chương.